Mục Thần Ký, chương 2023, Duyên Khang Giang Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1690, Duyên Khang Giang Thánh Vương Thanh Đế, ngươi có thể nguyện quy hàng Duyên Khang. Giang Bạch Khuê vây khốn Thanh Đế Nguyên Thần, lập tức mở miệng nói. Ngươi đã suy yếu, không hàng liền chết, hàng chính là công thần. Thanh Đế tại hắn thiên đình bên trong bốn phía chạy, thử thoát khốn, quát. Thái Sơ bệ hạ đối ta có ơn chi ngộ, đời này khó báo, ta đời này chỉ làm Thái Sơ chi thần, thề sống chết không hàng. Thanh Đế thân thể bị Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến gắt gao khắc chế, nguyên thần chiến lực liền so ra kém thân thể, rơi vào Giang Bạch Khuê thiên đình bên trong, thủy chung không trốn thoát được. Chỉ thấy Giang Bạch Khuê thiên đình cực kỳ cổ quái, không phải bất luận một loại nào tiên thiên đại đạo luyện thành thiên cung. Cái này 36 thiên cung dĩ nhiên là nông lâm ngư mục, thương nhân rèn đúc, đao thương kiếm kích các loại hậu thiên chi đạo tạo thành. Giang Bạch Khuê đi con đường, hiển nhiên là lấy lực thành đạo, nhưng là lại cùng kinh điển lấy lực thành đạo khác biệt. Kinh điển lấy lực thành đạo là như Hạo Thiên Đế, Thái Sơ đám người như vậy, tu luyện tiên thiên chi đạo, luyện thành thiên cung, bảo điện, leo lên lăng tiêu, ngồi lên đế tỏa, lạc ấn trung cực hư không. Lực thành đại la. Mà Giang Bạch Khuê con đường lại là hậu thiên đại đạo cùng tiên thiên đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, 72 bảo điện là tiên thiên chi đạo, hơn nữa hoàn chỉnh đầy đủ. Những này đại đạo, hắn lúc trước tuy có gặp qua, nhưng mà tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Bất luận hắn từ nơi nào trốn, đều không thể có thể chạy thoát được. Giang Bạch Khuê hậu thiên đại đạo cùng tiên thiên đại đạo, tổng cộng có 108 loại, 108 bộ đế tỏa cấp bậc công pháp. Tiên thiên công pháp ngược lại cũng dễ nói, dù sao theo Long Hán đến bây giờ, tài trí hơn người hạng người tu luyện phần lớn đều là tiên thiên đại đạo, tu thành đế tỏa không phải số ít. Theo Long Hán đến bây giờ, tích lũy được tiên thiên đế tỏa công pháp không có 1000 cũng có 800, gom góp 72 bảo điện không khó lắm. Nhưng mà hậu thiên đế tỏa công pháp vậy thì càng ngày càng ít, từ xưa đến nay, hậu thiên chi đạo tu thành đế tỏa, lại danh dương thiên hạ, thanh đế chỉ biết là khai hoàng một người mà thôi. Cho dù là thanh danh hiển hách Mục Thiên Tôn, tu luyện cũng không phải tất cả đều là hậu thiên chi đạo, hơn nữa cũng chưa từng tu luyện tới đế tỏa cảnh giới. Mà Giang Bạch Khuê thiên cung, lại là hậu thiên chi đạo hình thành thiên cung, 36 thiên cung. 36 loại hậu thiên đế tỏa công pháp, muốn thành đạo, độ khó cao, không cách nào tưởng tượng. Nhưng Giang Bạch Khuê nhưng đã đem con đường này đi thông, hiện nay đã tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới. Hắn Ngọc Kinh Thành, cùng bất kỳ người nào khác Ngọc Kinh Thành đều không giống nhau. Thanh đế căn bản chưa từng thấy qua, bất luận hắn xông đến nơi nào, đều sẽ bị Giang Bạch Khuê bức về. Giang Bạch Khuê sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thanh đế muốn lấy thân báo chủ. Trung căn nghĩa đảm, như vậy ta tác thành ngươi là được. Hắn đột nhiên thu lại bản thân 36 thiên cung 72 bảo điện, thanh đế nguyên thần áp lực nhẹ đi, đang muốn chạy trốn, lại thấy Duyên Khang vệ quốc công, Thái Sơn Vương, Thiên Sách thượng tướng đám người dẫn đầu đại quân, đem hắn bao quanh vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ba đường Duyên Khang đại quân trận thế trải rộng ra, trận đồ tế lên. Đem hắn tính cả hắn đã mộc hóa thân thể khóa lại, ra sức đánh tới. Giang Bạch Khuê trầm giọng nói, vây mà không diệt, dẫn Đông Thiên Đại Quân xuất quan tới cứu. Thanh đế trong lòng một mảnh lạnh ngắt, vây mà không diệt, đây là muốn đem hắn Đông Thiên 60 lộ quân hầu hết thảy dẫn ra, loạn Đông Thiên trận doanh trận thế, đè Đông Thiên Đại Quân quân tâm. Bất kỳ một đạo đại quân xuất quan đến đây nghĩ cách cứu viện. Tất nhiên sẽ đâm đầu thẳng vào Giang Bạch Khuê bố trí tới cạm bẫy, gặp phải sẽ là một trận trận tiêu diệt. Bị Giang Bạch Khuê xuất lĩnh Duyên Khang quân đội dùng khỏe ứng mệt, một lần tiêu diệt. Mà hắn thì trở thành Giang Bạch Khuê tiêu diệt Đông Thiên mấy trăm vạn thần ma mồi nhử. Đông Thiên quân hầu, nhất định phải bảo vệ trận doanh, quyết không thể tới cứu ta. Hắn đem hết khả năng, thử phá vỡ vây khốn, nhưng mà thương thế trên người lại càng ngày càng nhiều. Hắn biết đây là Giang Bạch Khuê cố ý hành động, lấy hắn người chủ tướng này tính mạng, đổi lấy phá Đông Thiên Đại Quân cơ hội. Nhưng mà hắn lại không cách nào chạy trốn. Duyên Khang quốc sư, ta sắp chết, Đồng đế Thanh Long bị rất nhiều tướng sĩ giơ lên tới, hắn cùng Thanh Đế một trận chiến, dầu hết đèn tắt, sắp hồn phi phách tán, hơi thở mong manh nói. Ta xem như lập công a, Mục Thiên Tôn hắn sẽ phục sinh ta a, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ước ao. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, đồng đế, người vẫn chưa thể chết, mời Dược Vương, một cái trung niên dược sư dẫn đầu mấy cái trẻ tuổi dược sư đi tới, kiểm tra đồng đế thương thế, nói. Chỉ cần một hơi liền có thể cứu sống, đem con ngựa kia dắt tới. Chỉ thấy có tướng sĩ dắt tới cái kia thớt long mã. Cái kia long mã vậy mà không có chết tại Đông Đế cùng Thanh Đế trong trận chiến ấy, mà là cùng Thanh Đế chỗ cưỡi con rồng kia cùng một chỗ chạy ra ngoài. Đông Đế cùng Thanh Đế chi chiến, hai người đều giết đỏ cả mắt, cận chiến giao chiến thời điểm chỗ nào còn có thể lo lắng tỏa kỳ. Ngược lại bị bọn chúng chạy trốn, cái kia dược sư vươn tay, nhẹ nhàng vân vê, đem Đông Đế Thanh Long đạo kia long khí theo long mã trong cơ thể vê ra. Cái kia long mã bị rút ra long khí, nhất thời lại biến trở về đỏ thẫm ngựa già, gầy trơ cả xương, một đường tiêu chảy. Cái kia dược sư đem đạo này long khí đưa vào Đông Đế Thanh Long trong cơ thể, để thương thế của hắn hơi khá hơn một chút. Mấy vị dược sư tiến lên, nhanh chóng vì Đông Đế trị liệu. Đông Đế không chết được, nhưng thương thế thực sự quá nặng, một thân tu vi còn thừa không có mấy. Duyên Khang trong quân những dược sư kia hạ độc quá mạnh, để hắn đau đến chết đi sống lại, khàn giọng nói. Người còn không bằng để cho ta chết rồi, lại phục sinh ta tới thoải mái. Trên đời này nắm giữ phục sinh pháp thuật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta mặc dù là một trong số đó, nhưng không có pháp lực mạnh mẽ như vậy có thể phục sinh các hạ. Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói. Phục sinh người tốn thời gian quá lâu, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy phí tại Đông Đế trên người. Người bộ thân thể này chính là Duyên Khang mạnh nhất thiên công luyện chế mà thành, Đông Đế thần khí chỉ cái này một cái, cũng tổn hại không được. Ta còn cần ngươi, ngươi có tác dụng lớn, có thể phá hết Đông Thiên, cho nên ngươi bất kể như thế nào đều chết không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái kia trong quân dược sư không ngừng vì hắn trần bệnh, Đông Đế chỉ cảm thấy bản thân hồn phách bên trên thương thế cũng đang không ngừng khôi phục, nhưng mà thực sự quá đau. Lúc này cắn chặt miệng đầy nát răng cưỡng ép nhẫn nại. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trung niên dược sư trên mặt, hơi giật mình, chỉ thấy người này dị thường tuấn mỹ, chính là nổi bật hùng nam tử, có vô song dung mạo. Nhưng chính là người này, hạ độc quá mạnh, để hắn sống không bằng chết. Các hạ là, Đông Đế cố nén đau đớn, hỏi. Cái kia dược sư mỉm cười, để Đông Đế nhất thời tự ti mặc cảm, nói. Tản lão thôn dược sư. Người xưng Mọc Diện Độc Vương. Quốc sư, con rồng này thương thế đã không quan trọng, ta những đệ tử này có thể ứng phó. Những chiến trường khác còn cần ta. Quốc sư Giang Bạch Khuê không dám thất lễ, khom người nói. Sư thúc đi thong thả, cái kia dược sư phiêu nhiên mà đi, người này là Mục Thiên Tôn chín cái sư phụ một trong. Giang Bạch Khuê ánh mắt nhìn về phía Đông Thiên Trận Doanh, hướng Đông Đế nói. Bởi vậy ta gọi hắn là sư thúc. Đông Đế ngươi cũng đã biết ta muôn vàn tính toán, vì sao không cho ngươi chết? Đông Đế nhìn xuống kịch liệt đau nhức, nói, Đông Cực Thiên Tổ Địa, Vạn Long Xào, còn có, Đông Thiên trong trận doanh, ta Đông Cực Thiên Thần Long. Giang Bạch Khuê cười nói, có thể sống đến bây giờ cổ thần, cũng không phải quá ngu. Vệ quốc công, để Thanh Đế thương thế nặng hơn một ít. Đông Thiên trong trận doanh, 60 lộ quân hầu tập hợp một chỗ, Thiên Giang. Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, trận xa các loại các lộ đại quân thủ lĩnh, phần lớn là cổ thần cùng bán thần, lấy Đông Thiên Tinh đấu tinh tú mệnh danh, là phong hầu tồn tại, từng cái vô cùng cường đại. Các lộ chư hầu sứt đầu mẻ chán, chính đang thương nghị làm sao nghĩ cách cứu viện Thanh Đế, đột nhiên Đông Hàm tinh tú bên trong bốn tôn cổ thần đứng dậy, lạnh lùng nói. Thanh Đế chính là chủ tướng, yêu binh như con. Hắn thân hãm bao vây, há có thể không cứu. Các ngươi không cứu, chúng ta đi cứu. Dứt lời, bốn tôn cổ thần điểm đủ đại quân, chuẩn bị tốt các loại thần binh trọng khí, giết ra thành đi. Mặt khác, chư hầu bởi vì Thanh Đế rất lâu không muốn xuất chiến, cũng có lời oán thán, bởi vậy không có ngăn cản. Giang Bạch Khuê nhìn thấy Đông Thiên trận doanh cửa mở ra, có bốn đường đại quân đánh tới, không nhanh không chậm nói. Thanh Đế yêu binh như con, đối đãi hắn bộ hạ tướng sĩ vô cùng tốt, đem thần tình cảm thâm hậu, hắn bị nhốt lại, hắn tướng sĩ tất nhiên sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn, liều mình tới cứu. Đồng đế chịu đựng đau đớn, nói, Duyên Khang quân đội quá ít, rất khó đem Đông Thiên Thần Ma đại quân chém giết sạch sành sanh. Giang Bạch Khuê vẻ mặt lãnh đạm, nhìn Đông Hàm bốn đường thần ma hướng bên này đánh tới, nói, Duyên Khang binh lực thực sự quá ít, ta mặc dù là Duyên Khang chí cao trí tuệ, nhưng muốn diệt Đông Thiên chỉ sợ thương vong thảm trọng, bởi vậy không thể không toàn lực hành động. Xuất binh, nghênh chiến, vây mà không diệt. Hắn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời nhất thời có một đường Duyên Khang đại quân giết ra, lâu thuyền đại hạm nghênh tiếp Đông Hàm bốn đường thần ma. Cùng lúc đó, Đông Hàm bốn đường thần ma đại quân vị trí dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, từng chiếc đáy nước chiến hạm vọt ra khỏi mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đường đại quân một cái ở trên, một cái tại hạ, trận đồ tế lên, trận pháp vận chuyển, đem bốn lộ quân hầu vây khốn, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bắn tung tóe. Giang Bạch Khuê trong mắt thần quang mờ mịt, trong phút chốc liền phán định Đông Hàm bốn lộ quân hầu trận pháp thay đổi, không ngừng điều chỉnh Duyên Khang hai đường đại quân trận thế. Hắn tam nguyên thần hội quyết điều hành toàn bộ chiến trường, chung đến thẳng chiến trường bất kỳ một cái nào nhỏ bé góc, trí tuệ cao, làm người ta đông đế cũng quên mất đau đớn, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thần ma, đông đế khó mà áp chế sợ hãi trong lòng, chỉ cảm thấy Giang Bạch Khuê ánh mắt bên trong chỉ có thuần túy nhất lý, loại này lý, cũng không phải là lý trí, mà là đạo lý lý, để hắn không rét mà run, thất thanh nói. Giang Bạch Khuê, ngươi là thuần túy nhất thần ma, ngươi nắm giữ mạnh nhất thần ma chi tâm. Ngươi gọi đạo tâm của ta là thần ma, ta gọi loại này đạo tâm vì nội thánh. Giang Bạch Khuê vẻ mặt lãnh đạm, thánh có chỗ sinh, vương có thành tựu, đều nguyên tại một. Nội thánh ngoại vương chi đạo, xem xét chúng sinh chi ám mà bất minh, mình ta thân chi uất mà không phát, xem người trong thiên hạ, mỗi bên vì đó muốn chỗ này, lấy tự mình phương. Tích chữ thiên lý, khống chế nhân dục, đây chính là ta thánh nhân chi đạo. Hiện nay, ta đã gần có ta đạo vậy. Đồng đế thân thể run rẩy, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mạnh. Giang Bạch Khuê nói hắn đạo là nội thánh ngoại vương chi đạo, nhưng mà tại Đông Đế nhìn tới đây là thần ma đạo tâm. Đạo tâm bên trong thần ma cùng tồn tại, bất luận là đạo, thiên, lý, nhân, dục, thuật, pháp, trận hết thảy nắm giữ nơi tay thần ma chi tâm. Trong chiến trường bất luận địch ta, tất cả mọi người thiên lý nhân dục đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Như vậy người, là thánh nhân chi tâm vẫn là thần ma chi tâm, hắn rất là nghi ngờ. Thậm chí, cái kia thớt đỏ thẫm ngựa già, cũng tại Giang Bạch Khuê tính toán bên trong, chính là ngựa già trong cơ thể đạo kia long khí kéo lại được đông đế một hơi, không để cho hắn mất mạng. Thiên lý nhân dục, đều nắm trong tay, nhân vật như vậy sao mà đáng sợ. Tiểu phu Văn Thiên Các chưa làm được sự tình, ở trên người hắn làm được, hắn so Văn Thiên Các càng thêm đáng sợ. Như vậy người, không hổ là trí cao trí tuệ, đông đế dùng mình một cái. Hắn là Thánh Vương, Duyên Khang Giang Thánh Vương, Đông Hàm bốn đường thần ma bị nhốt, tướng sĩ không ngừng tử vong, Giang Bạch Khuê khống chế hai đường đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm, lấy cái giá thấp nhất từng bước xâm chiếm cái này bốn đường thần ma đại quân sinh lực, nhưng mà vây mà không diệt. Thành đế thấy thế, khàn giọng nói, không cần cứu ta, từ thủ trận doanh, thanh âm của hắn căn bản là không có cách truyền ra. Vậy mà lúc này lại có một hàng Duyên Khang thần nhân vượt qua đám người ra, trong miệng phát ra âm thanh vậy mà cùng hắn âm thanh giống nhau như đúc. Không cần cứu ta, nghĩ cách cứu viện Đông Hàm, mấy cái này thần ma chẳng qua là cướp gà trộm chó chi đồ, giỏi về bắt chước người khác âm thanh, nhưng mà lại để thanh đế trong lòng một mảnh lạnh ngắt. Thanh âm này truyền đến Đông Thiên trận doanh, tất nhiên sẽ dẫn ra nhiều hơn nữa Đông Thiên tướng sĩ. Những này tướng sĩ xuất quan, khẳng định sẽ rơi vào Giang Bạch Khuê mai phục. Thành đế ra sức chém giết, lạnh lùng nói, đó cũng không phải là mệnh lệnh của ta, đừng ra thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái kia cướp gà trộm chó chi đồ đồng thời cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, Tây Hàm Thiên Phúc xuất chinh. Thành đế một trái tim trầm xuống, chỉ thấy Tây Hàm bốn bộ, Thiên Phúc hai bộ theo Đông Thiên trong đại doanh giết ra, đến đây cứu Đông Hàm bốn bộ thần ma. Giang Bạch Khuê đột nhiên điều động trận pháp, lúc trước hắn chỉ là lấy rất nhỏ đánh đổi tiêu diệt Đông Hàm bốn bộ thần ma sinh lực, mà bây giờ thì trực tiếp hóa thành uy lực mạnh nhất sát trận. Cùng lúc đó, lại có một đường Duyên Khang đại quân giết ra, như là một cái đao nhọn mạnh mẽ cắm vào Đông Hàm bốn bộ thần ma trong đại quân, vây quét, biến thành một trận trận tiêu diệt. Tại Tây Hàm bốn bộ Thiên Phúc hai bộ còn chưa kịp xung phong liều chết đi lên trước đó, Đông Hàm bốn bộ thần ma cũng đã bị diệt tắt hơn phân nửa, còn lại tàn quân bị xua đuổi lấy xông về Tây Hàm cùng Thiên Phúc lục bộ đại quân, trong lúc nhất thời Tây Hàm Thiên Phúc lục bộ đại quân trận thế đại loạn. Đông Thiên 60 lộ quân hầu, xong, Đông Đế trong lòng cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói. Đông Thiên quân đội sẽ hết thảy chôn vùi ở trong tay của hắn, khó trách Thanh Đế gặp được hắn, sẽ thủy chung từ thủ đại doanh, phòng thủ mà không chiến. Bởi vì tại Giang Bạch Khuê phía trước bất động thì không lỗi, khẽ động chính là sơ hở trăm chỗ. Giang Bạch Khuê nhân vật như vậy, trên thực tế thật sự có ư, Trạch Trư, thật có, nhưng mà không có như vậy thần thoại. Cách chương.